quên nói với các cậu. Mình đã giúp các cậu báo danh tham gia hội học sinh. Khâu Khả Nhi và Chu Tư Y ngốc lăng nhìn Thái Trác Hân. Không biết nàng nói là thật hay là giả. Hồi lâu sau Chu Tư Y nhìn về phía Thái Trác Nghiên. Nàng cảm thấy lời Thái Trác Nghiên nói đáng tin hơn Thái Trác Hân. Thái Trác Nghiên im lặng ăn cơm. Cảm giác được tầm mắt của Chu Tư Y, nàng ngẩng đầu lên. Nhún nhún vai nói. Không liên quan đến mình. Bất quá nó là thật đó. Cách chương.